Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, một tiễn bắn giết chí cường vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, máu tươi tại bay là tả, xích dương như máu, giữa thiên địa, tràn ngập khó mà tán đi bi thương, khói buồn cao đại mạc, một đạo thân ảnh cô tịch mà an tĩnh đứng lặng trong sa mạc. Ngước nhìn thương khung, nhìn xem thiên ngoại, thiên địa im ắng, tại thời khắc này, phảng phất bất luận cái gì lời nói đều trở nên tái nhợt. Làm phồn hoa rơi đi, làm lóa mắt bình tĩnh lại, còn lại chính là đầy đất bừa bộn. Khói lửa cuối cùng tàn lụi thời điểm, giờ này khắc này Tào Mãn, chính là giống như thế gian rực rỡ nhất khói lửa. Hắn từng đăng lâm cực đỉnh, tại cực đỉnh về sau, về rơi vào nhân gian. Một tôn thập cảnh chí cường, bị hắn dùng hai tay xinh xinh xé rách, máu nhuộm nhân gian, nhường trăm ngàn vạn dị tộc hung binh. Không nữa chẳng qua là lùi lại 1000 dặm, mà là trực tiếp lựa chọn rút khỏi nhân tộc vực giới. Đây là một trận đại thắng, đủ để ghi vào sử sách, đời đời bất hủ, vì nhân tộc đại thắng. Thế nhưng, tất cả mọi người không hiểu đều không có bất kỳ cái gì ý mừng. Bọn hắn an tĩnh đứng lặng tại thanh thành trên tường thành. Nhìn xem này đạo cô độc bóng lưng, làm rực rỡ kết thúc, còn lại liền chỉ có bi thương. Đây là tuyệt thế một trận chiến, đây là rung động nhất nhân thế chiến đấu. Tào Mãn không thẹn với hắn đại triều sư tên tuổi. Vũ Thái Thương máu thịt bị xé vì làm hai nửa, máu nóng dương vẩy tại mặt đất. Những máu thịt kia chưa tàn lụi, vẫn như cũ có bàng bạc tinh khí. Đây là chí cường máu thịt, còn có thể tùy tiện liền trùng sinh. Thế nhưng, thần tộc hết thảy tinh hoa, trên thực tế đều thai nghén tại thần cách bên trong. Thần cách mới là bọn hắn then chốt. Tào Mãn ở trong sa mạc đi bộ, hắn đi tới cái viên kia 7 màu thần cách trước đó. Vũ Thái Thương thần ý ở trong đó bắn ra, huyễn hóa ra mơ hồ thân hình. Thế nhưng, Vũ Thái Thương căn bản không dám lao ra thần cách. Hắn thần ý mặc dù mạnh mẽ, có thể là, Vũ Thái Thương rất rõ ràng. Một khi đã xuất thần ô vuông, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc vực giới quy tắc lực lượng, sẽ triệt để phai mờ hắn. Trước đó hắn có thể buông xuống nhân tộc vực giới. Đó là bởi vì An Thiên Nam luyện chế cái viên kia tiên đan. Thế nhưng tiên đan dược hiệu là tác dụng tại máu thịt cùng thân thể. Hắn thần niệm cùng linh hồn là không nhận tiên đan lực lượng ảnh hưởng. Cho nên, một khi xuất thế, nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng sẽ không giữ lại chút nào đập tan hắn tinh thần cùng ý chí. Bây giờ, Vũ Thái Thương chỉ có trốn ở thần cách bên trong mới có thể bảo tồn một mạng. Tào Mãn, thê lương gầm thét, nổ vang ra tới. Vô cùng oán niệm đang tràn ngập. Đây là Vũ Thái Thương thần ý đang thét gào. Bị Tào Mãn xé nát thân thể. Bị Tào Mãn chỗ đánh tan. Đây là bực nào sỉ nhục. Hắn chính là thập cảnh chí cường. Nếu là thân ở hư không, hắn có thể dễ dàng giết chết Tào Mãn. Có thể là, bây giờ, lui cũng là bị trong mắt sâu kiến cái gạt bỏ. Tào Mãn khom lưng. Trên người hắn huyết sắc hỏa diễm bùng cháy không ngừng. Đốt cháy hư không, khí tức của hắn vô cùng khủng bố cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, này phần mạnh mẽ lại là như phù dung sớm nở tối tàn. Như hoa trong gương, trăng trong nước, ta nói, nhất định phải tại sinh mệnh tan biến trước đó. Triệt để chém giết ngươi. Đây là ta Tào Mãn thệ ngôn. Tào Mãn thản nhiên nói, hắn nắm lấy 7 màu thần cách. Sau một khắc, khí tức kinh khủng bùng nổ. Thiên địa đều giống như hóa thành huyết sắc, có huyết vũ bay là tả, huyết sắc quy tắc xiềng xích quấn quanh, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, khí huyết như hỏa lò. Muốn luyện hóa, đập tan này miếng chí cường thần tộc thần cách, người tại người si nói mộng. Đây là ta chi thần cách, có ta thần ý gia trì, không phải chí cường, căn bản đánh vỡ không được. Vũ Thái Thương thần ý tiềm ẩn tại thần cách bên trong. Mở miệng lời nói, hắn chính là chí cường giả, không có chết đi dễ dàng như thế, chỉ cần thần ý bất diệt, hắn không thể nào chết được đi, Tào Mãn làm không được, huống chi, Vũ Thái Thương còn có át chủ bài. hắn dám can đảm vào nhân tộc vực giới. Cũng là bởi vì điểm này, bọn hắn thần tộc, có hoàng, thần hoàng, tất nhiên sẽ cứu hắn. Tào Mãn nhẹ nhàng cười một tiếng, khoanh chân ngồi tại sa mạc lớn bên trong. Nửa thành khói cát, đằng đẵng quét, Tào Mãn toàn thân khí huyết phảng phất đều bị nhen lửa. Toàn bộ sa mạc trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên, đốt cháy hư không đều đang vặn vẹo, mà vô tận khí huyết hỏa diễm bên trong, đốt cháy chính là viên này bảy màu thần cách. Tào Mãn nhắm mắt lại, mặc dù là nhắm mắt lại, thế nhưng khí tức của hắn lại không ngừng tăng lên, vô số ẩn ẩn như hiện quy tắc xiềng xích tại rút đấm hư không. Đem hư không quật rung động, hắn tại cực điểm phóng thích tự thân lực lượng, muốn luyện hóa cùng phá toái này miếng thần cách. Tào Mãn rất rõ ràng, giết chết Vũ Thái Thương biện pháp rất đơn giản, chính là phóng xuất ra hắn thần ý. Tại nhân tộc vực giới bên trong, Vũ Thái Thương thần ý vừa xuất thế, chắc chắn phải chết. Tào Mãn phong hoa tuyệt đại, khí tức vô song, vô số khí huyết như chớp điện, như lôi đình hoành không. Bỗng dưng, Tào Mãn mở mắt, giữa đất trời, nháy mắt hiển hiện vô số vị Tào Mãn, nắm quyền lướt ngang, diễn luyện lấy quyền pháp. Võ Hoàng Quyền, Tào Mãn quyền pháp, cũng là nhân gian đắc ý nhất quyền pháp. Tại thời khắc này, đằng đẵng đều là quyền. Cuối cùng, vô số thân ảnh quy nhất, Tào Mãn khí tức triệt để đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào bay lên. Một quyền, đập ầm ầm xuống. Hướng phía cái kia trôi nổi tại trước người hắn bảy màu thần cách ném tới. Oanh, thất thải thần cách về sau. Kháng phong mãnh liệt, mặt đất chớp mắt bị quyền mang bao phủ. Bị rời bình, đại địa trừ khử, đất cắt chỗ xếp sông núi cũng là đẩy ngang. Chỉ còn lại có vùng đất bằng phẳng sa mạc hoang nguyên. Một quyền mà thôi, cải biến địa thế hình dạng mặt đất. Mà cái kia viên trôi nổi thần cách, cũng là két một tiếng. Nổi lên một vết nứt. Lúc này Tào Mãn phong hoa vô song, sáng lạn mà vĩnh hằng, tựa như tinh không bên trong đời đời bất hủ cái kia lộng lẫy nhất tinh thần. Hắn cực điểm chói lọi, dùng cả đời đạo quả vỡ vụn này một khỏa thần cách. Hắn phải dùng còn sót lại sinh mệnh vì nhân tộc tru diệt một tôn chí cường. Vân Lộc Thư Viện, võ bia sơn lên, có lão nhân khô tọa đỉnh núi, chậm rãi trương khai nhãn mâu, có nhân hoàng khí tại sáng tối chập chờn, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, phảng phất liếc mắt liền xem xuyên qua hư không, thấy được Thanh Thành biên quan cái kia một trận chiến kinh thế. Hắn thấy được Tào Mãn trói lọi khí tức, tuyệt thế phong hoa, vỡ tận xiềng xích, bùng cháy sinh mệnh, dù cho chẳng qua là nháy mắt tuyệt thế, cũng muốn nhường thiên địa vì đó ghi khắc. Lão nhân khẽ thở dài một hơi, không hổ là Tào Mãn. Lão nhân vẫn nhớ kỹ lúc trước vị kia một thân áo bào tím khôi ngô hán tử xuất hiện tại Vân Lộc Thư Viện bên ngoài, mở miệng muốn dọn đi nhân hoàng vách tường thời điểm bá khí, càng là vung ra một quyền nhập vào Vân Lộc Thư Viện. Mặc dù một lần kia bị hắn cho đánh lui, thế nhưng Tào Mãn cũng là để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Nhìn xem cái kia tăng lên đến đỉnh phong, còn như pháo hoa muốn tàn lụi Tào Mãn, lão nhân ngửa đầu quan sát mênh mông vô bờ biển mây, thở dài một hơi. Tóc trắng lông mi trắng lão nhân chậm rãi đứng người lên. Thái hư cổ điện bên trong, gầm thét thanh âm đang không ngừng vang vọng. Hồng Trần đạo nhân khống chế phương chu thân thể, rơi vào thái hư cổ điện bên trong thế giới, ngắm nhìn bốn phía. Hồng Trần đạo nhân trên mặt không khỏi nổi lên một vệt buồn vô cớ, lại là một cái sắp đi đến tuế nguyệt cuối thiên địa. Không biết là ai đang khổ cực chống đỡ. Lấy, Hồng Trần đạo nhân lắc đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, mơ hồ trong đó nhìn ra rất nhiều, thứ hắn biết cũng rất nhiều. Này chút thư ốc chi linh, tựa hồ cũng có không giống bình thường thân phận. Phương Chu tinh thần ý chí trở về đến truyền võ thư trong phòng. Thế nhưng, cũng không có vội vã giải trừ ủy thác quản lý quan hệ. Hắn tiếp tục nhường Hồng Trần đạo nhân phụ trách ủy thác quản lý. Phương Chu đối tại thực lực của chính mình, vẫn là có tỉnh táo nhận biết. Hắn dù sao chỉ là vừa mới trở thành lục hợp cảnh võ đạo gia. Sơ bộ đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực, có lẽ thực lực thật là không tệ, nhưng là muốn đối chiến thập cảnh chí cường cấp An Thiên Nam khác, căn bản không có bất kỳ khả năng. Mà lại, cho dù là Hồng Trần đạo nhân ủy thác quản lý, tựa hồ cũng khó có thể giết chết đối phương. Cho nên, Hồng Trần đạo nhân mới đưa An Thiên Nam lôi kéo vào Thái Hư cổ điện bên trong. Mục đích, tựa hồ là dự định mượn nhờ Thái Hư cổ điện tới giết chết đối phương. Nhường Phương Chu tương đối kinh ngạc chính là, Hồng Trần đạo nhân đối với Thái Hư cổ điện tựa hồ cũng không xa lạ gì. Tựa hồ còn rất nhẹ nhàng liền nắm trong tay Thái Hư cổ điện mở ra cùng khép kín. Bất quá, giờ này khắc này, Phương Chu không có đi hỏi thăm. Hắn yên lặng nhìn xuống. Hồng Trần đạo nhân nếu đem An Thiên Nam kéo xuống Thái Hư cổ điện bên trong đến, tất nhiên là có biện pháp tốt hơn đến giải quyết hắn. An Thiên Nam rơi vào Thái Hư cổ điện bên trong. Đối với Thái Hư cổ điện, hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Dù sao, hắn đã từng cũng là tuổi trẻ thiên kiêu, đã từng tại Thái Hư cổ điện bên trong tu hành qua, thậm chí còn tại Thiên Kiêu Thành bên trên trèo lên đỉnh qua. Chỉ bất quá mức tháng năm dài đằng đẵng, khiến cho hắn mơ hồ trong đó mơ hồ nơi này trí nhớ. Mà bây giờ, những ký ức này trở về, lại là nhường An Thiên Nam không có nửa điểm vui vẻ cùng hoài cựu cảm giác. Bởi vì, hắn là bị người mạnh kéo vào này. Hắn cảm thấy tử vong ý vị. An Thiên Nam khí tức chìm nổi, khiến cho hắn hơi cảm giác vui mừng chính là, An Thiên Nam phát hiện mình bị áp chế đến cửu cảnh tu vi. Tựa hồ tại thời khắc này, tránh thoát xiềng xích, tu vi của hắn tại từng điểm tăng lên. Mơ hồ muốn trở về đến thập cảnh giống như, đây mới là khiến cho hắn mừng như điên địa phương. Đương nhiên, cũng là nhường chỗ mà hắn nghi hoặc, tại sao phải kéo hắn vào Thái Hư cổ điện. Tại nhân tộc vực giới bên trong, tu vi của hắn nhận áp chế, chỉ có thể bộc phát ra cửu cảnh thực lực. Truyền võ giả cùng hắn đấu, liền đã có chút cố hết sức. Cái kia phù đạo mặc dù kinh diễm, có thể đè ép hắn đánh, nhưng là rất khó giết hắn. Mà lại, đang tiêu hao người hoàng khí tình huống dưới, căn bản là không có cách lâu dài sử dụng. Một khi nhân hoàng khí hao hết, phù đạo liền vô pháp thi triển. Khi đó, liền là hắn An Thiên Nam phản kích thời điểm. Hắn An Thiên Nam cửu cảnh thời điểm, đều như vậy khó có thể đối phó. Vậy hắn một khi trở về đến thập cảnh tu vi, này truyền võ giả như thế nào cùng hắn đấu? Cho nên, trong này tất nhiên có vấn đề. An Thiên Nam cảm thụ được tu vi đang không ngừng khôi phục. Thế nhưng, lại là không có chút nào buông lỏng. Hắn nhìn chằm chằm trôi nổi ở phía xa, khống chế Phương Chu thân thể Hồng Trần đạo nhân. Trên hai tay nhấc, thoáng chốc, mặt đất phá toái, vô số tiên khí hóa thành kiếm khí từ quanh thân bay lên. Hắn hết sức cẩn thận, bởi vì, An Thiên Nam rất rõ ràng, Thái Hư cổ điện nguy hiểm cỡ nào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trôi nổi tại trong cổ điện trên thế giới không cái kia phiến nhuốm máu môn hộ. Lớn nhất mối nguy, liền là tới từ cánh cửa này hộ. Tại cánh cửa kia về sau, An Thiên Nam tự hồ phát hiện khí tức kinh khủng. Đó là sinh linh khí tức. An Thiên Nam thần tâm câu chiến. Chư tộc nhiều như vậy năm tháng dài đằng đẵng đối Thái Hư cổ điện thăm dò. Theo không phát hiện Thái Hư cổ điện nội bộ có sinh linh gì. Nói cách khác, cánh cửa này hộ là chư tộc chưa từng thăm dò ra tồn tại. Hồng Trần đạo nhân cười lắc đầu. Bần đạo mặc dù khuyên ngươi thiện lương, thế nhưng, bần đạo bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn, mong muốn lấy đức phục người, có chút khó, cho nên, chỉ có thể tìm kiếm một thoáng hỗ trợ. Hồng Trần đạo nhân vừa cười vừa nói, bần đạo ban đầu cũng không muốn dạng này, dù sao, phiền toái người sự tình, không phải bần đạo phong cách, thế nhưng, vừa vạn, cái này hư giới, đã đến thời khắc cuối cùng, đã rất khó ảnh hưởng đến nó. Bần đạo vừa vặn liền mượn nhờ một thoáng lực lượng này. Này gọi thuận thế mà làm. Trước sau như một nói nhiều. Trước sau như một kỳ kỳ oai oai. An Thiên Nam lông mày nhíu lên. Có chút không có quá nghe hiểu. Đối với Thái Hư cổ điện nghiên cứu cùng hiểu rõ, Tựa hồ cũng không có đạo nhân này tới nhiều lắm. Hư giới là cái gì? Cái gì gọi là đã đến thời khắc cuối cùng? An Thiên Nam mặc dù là thập cảnh chí cường, thế nhưng hắn chợt phát hiện, thế gian này tựa hồ có thật nhiều sự tình hắn căn bản nhìn không thấu. Hồng Trần đạo nhân nụ cười trên mặt bắt đầu từ từ thu lại. Hắn phủi phủi quần áo trên người, chắp tay, hướng phía cái kia phiến nhuốm máu thanh đồng môn hộ ôm quyền. Thỉnh đạo huynh giúp cái tiện tay mà thôi. Ngày khác, bần đạo nhất định có thâm tạ. Hồng Trần đạo nhân nói ra, lời nói quanh quẩn tại Thái Hư cổ điện rộng lớn trong thế giới. Đang không ngừng khuấy động, đang không ngừng nổ vang. An Thiên Nam sắc mặt đột nhiên kịch biến, không chút do dự, bộc phát ra quanh thân tiên khí kiếm khí, hướng phía Hồng Trần đạo nhân bắn tới. Hư không bị xé nứt, mơ hồ trong đó có hư không liệt phùng hiện ra. Hồng Trần đạo nhân vẫn như cũ duy trì chắp tay tư thế, mà hắn quanh thân có phù văn lăng không hiện ra, vẫn là cái kia bảy cái phù văn. Lâm binh đấu giả đều trận liệt, bảy cái phù văn giống như là bảy pho tượng chiến thần, ngăn tại Hồng Trần đạo nhân trước người, đem tất cả công phạt tất cả đều cản trở mà xuống. An Thiên Nam đáy lòng cái kia cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt. Hắn song trưởng đột nhiên đập hợp, sau lưng tiên thụ hiện ra. Đây là một gốc cao lớn vô cùng tiên thụ. Dị tượng bên trong, tiên thụ đứng thẳng vào mây trời. Có tiên quang rủ xuống, có vạn tiên du hành. Trong chốc lát, vô số tiên khí cùng kiếm khí giao hòa vào nhau, hóa thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Tiên kiếm hoành không, phảng phất vắt ngang toàn bộ thương khung, bỗng dưng chém xuống, đem hết thảy đều cho chảm bạo chém vỡ giống như. Một kiếm này uy thế, cơ hồ quay về thập cảnh, mơ hồ có quy tắc xiềng xích hiện ra, xen lẫn tại tiên kiếm chung quanh, phai mờ lấy hư không. Đây là chí cường nhất kiếm. Hồng Trần đạo nhân lại là vẻ mặt tươi cười, mảy may không sợ. Bảy cái phù văn xen lẫn tại trước người hắn, tạo thành mạnh mẽ phòng tuyến. Bỗng dưng, giữa đất trời, vang dội thở dài một tiếng. Ai? Chấm ngoặc kép, này thở dài một tiếng vang lên. An Thiên Nam chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vô biên mối nguy, tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn. Hắn đang tìm đường ra. Hắn muốn giết ra này Thái Hư cổ điện. Có thể là, căn bản tìm không thấy đường ra. Chỗ này, phảng phất là một cái đơn độc tiểu thế giới, triệt để cầm tù lấy hắn giống như. Tiếng thở dài tại kéo dài, rát chi, đó là môn hộ đẩy ra thanh âm, nổ vang giữa thiên địa. Còn như thực chất, nhuốm máu thanh đồng môn hộ, lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này, môn hộ mở ra cực hạn, cùng phương chu khi đó không giống nhau, không chỉ có chẳng qua là mở ra một cái khe hở. Phù văn chi đạo, chợt có nghe nói, đạo huynh hẳn không phải là giới này nhân tộc a. Có mấy phần chắc chắn. Thanh đồng môn hộ sau bóng người mở miệng. Hồng Trần đạo nhân ủy thác quản lý lấy phương chu thân thể, nghiêm mặt nói, 9 chữ phù văn đồng xuất. Mặc dù không kịp đỉnh phong một ít, nhưng cũng có thể cản trở thay đạo huynh phân ưu 2-3 năm tuế nguyệt. 2-3 năm, bất quá trong nháy mắt. Bóng người thở dài, ta, đáp ứng, lời nói hạ xuống, Hồng Trần đạo nhân nụ cười trên mặt càng nồng đậm, đạo huynh, thật thiện lương, ầm ầm, thanh đồng môn hộ về sau, có một bóng người đứng người lên, tay khẽ vẫy, thanh hoàng đăng bỗng dưng hoành không mà lên, đã rơi vào cánh cửa này sau bóng người trong tay. An Thiên Nam cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn gầm thét. Dậy sóng tiên khí dồn dập phun trào, hóa thành kiếm quang chém về phía thanh đồng môn hộ. Nhưng mà, thanh hoàng đăng hóa thành một cây trường cung, cung kéo mãn nguyệt, cái kia trong nháy mắt, có tinh thần phá diệt, thiên địa phá diệt, vô số sinh linh vẫn diệt. Một tiễn mà thôi, phảng phất có khả năng bắn thủng nguyên một cái thiên địa. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? An Thiên Nam toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đã khôi phục được thập cảnh tu vi. Hắn hiện tại là chí cường giả. Có thể là, giờ này khắc này, hắn lại cảm giác, chính mình phảng phất là một đầu bị thợ săn để mắt tới thỏ rừng. Từ cố vô thân, cứu ta, tiên hoàng, cứu ta. An Thiên Nam tuyệt vọng gào thét, điên cuồng gào thét, nhưng mà, Thanh Đồng môn hộ sau bóng người, buông lỏng ra kéo cung ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mũi tên, phảng phất xé rách thời gian cùng không gian, vô thanh vô tức, phiêu nhiên mà tới, giống như là hạ xuống nước mưa, tránh cũng không thể tránh, thấm vào lấy An Thiên Nam thân thể, trực tiếp quán xuyên An Thiên Nam đầu, tiên thụ đổ sụp, tiên hoa tàn lụi, vô tận tiên quang phá diệt bị hắc ám thôn phệ, một mũi tên, bắn thủng mi tâm của hắn, đưa hắn đính chết tại đại địa phía trên. Chí cường giả khủng bố ý chí, như hoa trong gương, trăng trong nước, một cái chớp mắt liền phá diệt. Một tiễn, sinh tử đạo tiêu, sa mạc lớn bên trong, khí tức kinh khủng tại va chạm, quy tắc xiềng xích đang không ngừng xen lẫn, nát, bảy màu thần cách nát, thất thải hào quang đầy trời khắp đồng vọt lên, che đậy cả mảnh trời không, sáng chói chói mắt đến làm người ta kinh ngạc, thần cách bên trong. Vũ Thái Thương thân hình mơ hồ hiện ra, hắn phảng phất toàn thân nhuốm máu, đang không ngừng tràn ra máu tươi. Không phải Chí Cường không có khả năng đánh vỡ Chí Cường thần cách. Vũ Thái Thương trước một khắc còn vô cùng chắc chắn, thế nhưng, đánh mặt liền là tới nhanh như vậy. Tào Mãn cực điểm thăng hoa, dùng đi đến cuối sinh mệnh lực lượng, một quyền đánh nát hắn Chí Cường thần cách. Cái danh xưng này thế gian kiên cố nhất đồ vật. Vũ Thái Thương sợ hãi giống cùng chấn nộ, tránh cũng không thể tránh, nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng xâm nhập mà vào. Vũ Thái Thương thần ý vọt lên, bỏ qua thần cách, hắn xông vào mây trời, kim quang sáng chói, thế nhưng, vừa lao ra hắn, liền cảm thấy ăn mòn lực lượng, áp chế lực lượng, giữa thiên địa, mơ hồ trong đó có nhân hoàng lực lượng phơi bày ra. Quy tắc trật tự đang không ngừng lan tràn, hướng phía hắn phong tỏa cùng rút kích tới. Vũ Thái Thương thần ý, bùng cháy mà lên, bộc phát ra khủng bố mà vĩ ngạn lực lượng. Đối kháng này phần áp chế cùng ăn mòn lực lượng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Thái Thương tiếng giống cùng động tác hơi ngừng. Hắn ngơ ngác nhìn thiên khung, bởi vì, cái kia vô cùng an tĩnh thái hư cổ điện, chợt bộc phát ra khí thế khủng bố. Mà trong hư không, trong lúc đó, vô số điểm sáng tại bay là tả, huyết vũ dồn dập, trong tiên vực, càng là có một gốc ngút trời tiên thụ ầm ầm sụp đổ. Tại trong liệt hỏa, đốt đốt thành hư vô, An Thiên Nam hồn linh tại trong liệt hỏa vặn vẹo gào lên đau xót. Cuối cùng mang theo vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng. Yên diệt trừ khử, này dị tượng, mang ý nghĩa, một tôn chí cường vẫn lạc. Trong bất chi bất giác, liền vẫn lạc, cho dù là Tào Mãn cũng hơi kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn về phía Thái Hư cổ điện, nhìn thật sâu liếc mắt. Thái Hư cổ điện bên trong, đến cùng ẩn chứa dạng gì không muốn người biết đại khủng bố. Mà một bên khác, Vũ Thái Thương tuyệt vọng, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Hắn bị An Thiên Nam cho hố quá thảm rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.